Chương 25, kịch chiến xèo lót. Tứ giới chi ngọc màu đỏ quang mang. Nạ dù tổ toàn thân màu vàng chạ cờ dạ đột nhiên tiêu đốt, hóa thành một đạo màu vàng lưu quang, trong tay nắm một cái quả tạ lớn nhỏ vĩ thú ngọc, hoạt bộ đến xèo lọt trước mặt. Xèo lọt vung lên trong tay mình quyền trượng, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo chính hình sáu cạnh phòng hộ bình chướng, như là một khối đá quý màu tím đồng dạng mỹ lệ sáng lạ. Vanh siêu mini vĩ thú ngọc chính diện đánh trúng vào xéo lọt chế tạo ra phòng hộ bình chướng, âm dương trả cờ dạ lực lượng chính diện bạo tạc, nhưng lại hoàn toàn không cách nào dung chuyển xéo lọt chế tạo phòng ngự bình chướng lực lượng, siêu mini vĩ thú ngọc bạo tạc lực lượng hoàn toàn bị ngăn cản bên ngoài. Nạ dù tổ ánh mắt nhất chuyển, nhanh chóng rút ra chính mình trên người kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì, đem thứ nguyên thay đổi lực lượng vận dụng cho kiếm cờ xạ nạt nọt dù gì phía trên. Băng Nguyệt thứ nguyên đao lực lượng cũng không phải là chỉ có thể vận dụng nơi tay trên đao, cũng có thể vận dụng tại bất luận cái gì địa phương bao quát vũ khí bên trên, bởi vì nếu như hai người dùng thứ nguyên đao đối với đánh cho lời nói, thứ nguyên đao tu vi tương đối yếu người có thể sẽ bởi vậy bị chặt thương, tựa như là trước kia Hoàng Linh Linh cùng ạ củ ở giữa chiến đấu như thế, chẳng qua nếu như dùng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì đến phát động thứ nguyên đao, liền xem như gặp được thứ nguyên tu vi mạnh hơn nạ rủ tổ người, đồng dạng cũng không cần lo lắng kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì sẽ bị chém đứt. Kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì hàn mang chợt lóe lên, mang theo thứ nguyên kỳ dị ba động. Xéo lót trong mắt màu tím bên trong hiện lên ý tứ mang theo thú vị ý cười, trong tay quyền trượng lập tức nằm ngang ở trước người của mình. Ba nhờ xéo lót trong tay quyền trượng mặc dù thoạt nhìn là chất gỗ, nhưng lại có được tương đương ma pháp lực lượng. Tiêu trừ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên kèm theo thứ nguyên ba động, đồng thời còn chặn lại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì vô cùng sắc bén lưỡi kiếm. Nạ dù tổ sớm biết trước mặt cái này híp híp mắt thú thần quan không bằng địch nhân khác dễ dàng đối phó như vậy, tại kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì cùng xéo lọt quyền trượng đụng nhau trong nháy mắt, trên cánh tay liền đã phun ra màu trắng hơi nước. Quái lực vô song từ nạ dù tổ trên cánh tay phun ra hơi nước phát ra ô ô hơi nước quanh mình. Nạ rủ tổ trong nháy mắt nổ tung lực lượng để có thú tướng quân lực lượng xéo lọt cũng vô pháp ngăn cản, thân thể bị nạ rủ tổ một chiều đánh bay. Nạ rủ tổ dưới chân dậm trên không khí, thân hình nhanh chóng đuổi theo mà lên, đem kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì chuyển đến tay trái của mình, lòng bàn tay phải hướng lên, phong hỏa lửa lực lượng đồng thời trong tay áp xúc xoay tròn. Trước độn A bờ lặt vóp đặc bờ nỉnh SF xể rổ vẹt tỏ màu đen nhánh đại phong xa đem trọn cái không khí đều cho bị bỏng. Ả mạ tệ giặt hắc viêm tại phong độn lực lượng trèo chống phía dưới, bùng cháy lên càng cường đại hơn uy lực. Đối mặt với cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt đen kịt đại phong xa, liền xem như xẻo lọt trên mặt QNZ xuất hiện một tia vết rách, đem tốc độ của mình mở tối đa, nhanh chóng kéo ra mình cùng nạ rủ tổ ở giữa khoảng cách. Xẻo lọt tốc độ cực nhanh, liền xem như nạ rủ tổ tại phương diện tốc độ cũng không thấy bất kỳ ưu thế nào. Duy chỉ lấy quang luân hạt đen kịt mũi tên uy lực không xuống hàng, một cái màu vàng chạ cờ dạ cánh tay không ngừng dối dài, tay nắm lấy cái kia to lớn đen kịt đại phong xa, hung hăng đánh chúng vào xéo lọt thân thể ầm ầm đen kịt đại phong xa bạo tạc đằng sau. Vô số màu đen hỏa viêm tạo thành màu đen nhánh long quyền phong, quét sạch toàn bộ thiên địa, ạ mạ thể giả sát viêm lực lượng. Đem không khí thiêu đốt, nhiệt độ cao dẫn phát không khí cực độ bành trướng, loại này bành trướng không ngừng tạo thành nặng nề giống như tiếng sấm đồng dạng oanh minh. Ả mạ tệ giả sát viêm không ngừng tiêu đốt, nhưng là ở trong đó, đã hoàn toàn cảm giác không đến xẻo lọt khí tức. Nạ dù tổ mở ra ba con chín câu ngọc gìn nệ gẳng, đồng thời đem ý thức của mình tốc độ chạy tăng lên tới nhanh nhất, để câu đạt được nhanh nhất tốc độ phản ứng, tập trung toàn bộ tinh thần chú ý đến bốn phía, hoàn toàn không dám có bất kỳ chủ quan. Không gian lại lần nữa sinh ra ba động, liền như là A bờ lặt vóp đặc bờ nỉnh SF xể rổ vẹt tó bạo tạc trong nháy mắt đó đồng dạng, nhưng là từ dị thứ nguyên ở trong nhảy ra, lại không phải vừa rồi cái kia cười híp mắt thú thần quan xeo lót, mà là tám cái đen kịt tiểu hình nón, cái này tám cái hình nón, đồng thời nhắm ngay nạ rủ tổ trên thân bao quát trái tim cùng đại nào ở bên trong tám chỗ yếu hại. Nạ rủ tổ đã sớm chú ý tới xeo lọt vừa rồi từ hắn quang luân hạt đen kịt mũi tên phía dưới đảo tẩu không gian ba động. Lúc này cũng giống vậy phát hiện xéo lọt dị thứ nguyên công kích, tay cầm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, thân thể nhất thời xoay tròn. Cỡ xạ nạt nọt rủ gì thiên ảnh hồi thiên chạy nạ rủ tổ tay nắm lấy sắc bén vô địch kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì, tại thân thể xoay tròn thời điểm, kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì bên trên không ngừng vạch ra vô số kiếm khí sắc bén, bao phủ tại hồi thiên phía trên, để hồi thiên biến thành một cái uy lực to lớn kinh khủng với say thịt. Những cái kiếm màu đen tiểu hình nón binh binh bang bang công kích tại nạ rủ tổ thiên ảnh hồi thiên chạy phía trên, cứng rắn tiểu hình nón đụng phải kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì lưỡi kiếm đằng sau bị nhao nhao bắn ra, cuối cùng hoàn toàn tụ hợp cùng một chỗ, khôi phục thành xèo lọt dáng vẻ. Xéo lọt công kích không thành, trên mặt cu nở dê thói quen dùng dáng tươi cười che giấu mình hết thể cảm xúc, nhìn không ra hắn bất luận cảm tình gì biến hóa, mỉm cười nói, thật đúng là cảm giác bén nhạy à, thế mà có thế nhanh như vậy phát giác được ta dị thứ nguyên công kích, mà lại có thể tiến hành dáng vẻ như vậy phản kích, khó trách dễ dồ muốn kêu gọi ta tới đối phó ngươi. Cũng vậy đi, thú thần quan ngươi cũng là ta trước mắt thấy qua dị thứ nguyên năng lực người mạnh nhất, xéo lọt dị thứ nguyên năng lực còn tại nạ rủ tổ phía trên. Nếu như không phải hắn kỹ xảo chiến đấu quá nhiều, tăng thêm kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì thần lực lời nói, vừa rồi xéo lọt công kích có lẽ có thể cho nạ rủ tổ ăn một cái thiệt thòi nhỏ. Xéo lọt hiện tại tiếp tục cùng nạ rủ tổ chiến đấu, đã cùng dễ dô mệnh lệnh không có bất cứ quan hệ nào, từ giờ trở đi, chỉ là chính hắn muốn làm như vậy mà thôi. Như vậy, ta cũng phải xuất ra một điểm bản lĩnh thật sự đến mới được. Xéo lọt mở ra một con mắt, trên mặt biểu lộ đích thật là đang cười. Nhưng là cái kia trong mắt màu tím bên trong không nhìn thấy bất kỳ ý cười, chỉ có cái dạng này, mới có thể nhìn ra hắn là một cái hắc ám âm hiểm ma tộc, mà sẽ không bị cái kia nụ cười vô hại chỗ lừa gạt. Xéo lọt vươn tay phải của mình, dùng ngón tay trỏ nhắm ngay nạ rủ tổ vị trí, sau đó phía bên phải bình di một khoảng cách, tiếp lấy lại hướng trái nhanh chóng hoạt động. Nạ rủ tổ ánh mắt ngưng tụ, trong hai lập tức nghe được liên hoàn tiếng nổ. Chính là ngón tay đơn giản như vậy hoạt động một cái, không trung lập tức liền bị xéo lọt ma lực liên hoàn dẫn bạo, sinh ra một đầu ngang bạo tắc tuyến, đem nạ rủ tổ thân thể cũng cho quét sạch trong đó. Dáng vẻ như vậy công kích, hoàn toàn không cần niệm chú, cũng không cần tụ tập lực lượng, đối với xéo lọt tới nói chỉ là phổ thông công kích, nhưng là chính là như vậy tùy tiện hoạt động một cái ngón tay. Tại ngàn năm trước đó hàng ma chiến tranh bên trong, xéo lọt liền giết chết mấy vạn long tộc, trong đó còn bao gồm vô số hoàng kim long. Nạ rủ tổ thân thể nhanh chóng tránh né không trung liên hoàn bạo tạc, đồng thời hướng về xéo lọt phương vị, không ngừng huy động trong tay kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì. Thứ nguyên đao bát đao nhất thiểm nạ rủ tổ không ngừng huy động kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì phát động thứ nguyên đao lực lượng, làm cho cả không gian đều bởi vì thứ nguyên đao thứ nguyên ba động, mà giống như là nước sôi đồng dạng sôi trào lên. Toàn bộ không gian đều bởi vì nạ rủ tổ thứ nguyên đao mà sinh ra chấn động kịch liệt. Xéo lọt giơ lên trong tay mình quyền trượng, chế tạo ra đặc biệt phòng ngự kết giới, đồng dạng sử dụng thứ nguyên lực lượng, đem nạ rủ tổ thứ nguyên đao đồng thời ngăn cản. Nạ rủ tổ không ngừng khuyết tán tinh thần lực của mình, khóa chặt tại xéo lọt sau lưng, né tránh không trung liên hoàn bạo tạc đằng sau, thân hình lóe lên, lập tức nhảy vào dị thứ nguyên không gian ở trong. Xéo lọt tại dị thứ nguyên ma pháp bên trên năng lực cao hơn nạ rủ tổ, xéo lọt thứ nguyên nhảy vọt không thể gạt được nạ rủ tổ con mắt, nạ rủ tổ phi lôi thần chi thuật muốn né tránh xéo lọt cảm giác đương nhiên cũng là hoàn toàn chuyện không thể nào. Xéo lọt vẫn như cũ là bộ kia tiêu chuẩn 101 sự suy thoái cười nhìn lấy nạ rủ tổ, cười híp mắt nói ra, ngươi thứ nguyên đao đối với ta là không có ích lợi gì không có ý tứ. Lần này không phải thứ nguyên đao vô ảnh đao ám thiết cái gì nạ rủ tổ thứ nguyên chi thuật mặc dù không bằng xéo lót, nhưng là công kích của hắn cũng không chỉ là chỉ có thứ nguyên đao đơn giản như vậy mà thôi. Giống như là lúc trước cùng ổ bị tổ đối chiến đồng dạng, mặc dù nạ rủ tổ không gian chi thuật không bằng ổ bị tổ cả mù ải, nhưng là người thắng giống nhau là nạ rủ tổ. Xéo lót vốn là muốn sử dụng đồng dạng thứ nguyên ba động để ngăn cản ở nạ rủ tổ thứ nguyên đao. Nhưng là nạ rủ tổ trong tay thi triển lại không còn là thứ nguyên đao, mà là cái kia có thể ổn định thứ nguyên ba động quang chi đoạn quải vô ảnh đao. Xéo lọt trong tay thứ nguyên ba động bởi vì nạ rủ tổ vô ảnh đao mà bị hoàn toàn triệt tiêu, thứ nguyên lực lượng không cách nào thi triển, toàn bộ không gian đều bởi vì nạ rủ tổ vô ảnh đao mà trở nên ổn định. Khi nạ rủ tổ đem vô ảnh đao lực lượng tăng lên tới lớn nhất thời điểm, liền xem như muốn dùng thứ nguyên nhảy vọt né tránh cũng là không được. Bởi vì thứ nguyên đã bị vô ảnh đao ngưng kết, không cách nào đang tiến hành nhảy vọt. Vô ảnh đao cắt ra xéo lọt trên người thứ nguyên phòng ngự, nạ rủ tổ một tay đặt tại xéo lọt trên thân, đồng thời chuyển vận mình trả cơ ra. Vĩ thú ngọc linh cự ly bạo tạc quanh nạ rủ tổ đem âm dương hai loại thuộc tính trả cờ giả trực tiếp quán chú đến xéo lọt trên thân, đồng thời đem âm dương tỷ lệ điều hòa đồng thời dẫn bạo, to lớn trả cờ giả bạo tạc đem xéo lọt thân thể thổi bay ra ngoài. Ỷ vào vô ảnh đao cùng vĩ thú ngọc phối hợp, nạ rủ tổ tại xéo lọt nơi này nhặt được một chút xíu mo nở lơ y nho, xéo lọt trên thân bởi vì vĩ thú ngọc linh cự ly bạo tạc mà sinh ra một chút xíu bỏng. Bất quá loại này tổn thương đối với thân là cao vị ma tộc xéo lọt tới nói, căn bản không đủ để chí mạng. Xéo lọt trên mặt biểu lộ có trong nháy mắt âm trầm, nhưng là lập tức lại biến thành một bộ không có cái gì bộ dáng cười mị mị. Bắt được điểm này, nạ rủ tổ trong lòng đối với xéo lọt càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất kể nói thế nào, tại bị đả thương đằng sau còn có thể duy trì như thế một bộ dáng cười mị mị, loại trình độ này cảm xúc năng lực khống chế. Bản thân lì hệ nờ là một cường giả nên có. Thật sự là lợi hại đâu, ngoại trừ phía trên mấy vị đại nhân bên ngoài, đây cũng là ta nhiều năm như vậy lần thứ nhất bị đánh thương đâu. Dạng như vậy, không cho một điểm đáp lễ cũng quá thất lễ, một chiêu này là trả lại cho ngươi lễ vật, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ. Xéo lọt đột nhiên dơ cao từ bản thân quyền trượng, lần thứ nhất tại nạ dù tổ trước mặt, bắt đầu niệm tụng chú ngữ. Thống ngự tứ giới hắc ám chi vương. Theo lấy ngài mảnh vỡ duyên phận, tạ bởi ngài tất cả lực lượng, ban cho ta mạnh hơn ma lực đi xẻo lọt cao thăng ngâm sướng đặc biệt chú ngữ, nương theo lấy cổ của hắn, bên hông còn có hai tay cổ tay hết thảy bốn khỏa màu đỏ bảo ngọc đồng thời bắt đầu phát ra ánh sáng. Là ma lực tăng cường chú văn nói không sai, chiêu này đưa cho ngươi bạo bạo chú.